Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1637, Ma Phương Mỹ Nhân, 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater Hát. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Đường Quả dùng tinh tế hai ngón tay nắm sắp đâm đến hắn phần lưng chủy thủ. Quân Minh cũng không nghĩ tới. Hai người phảng phất đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Hắn buông ra chủy thủ, dự định rút đi. Đường Quả mỉm cười nói, Quân Minh, đến ta địa phương cũng không cần đi đi, ngươi chừng nào thì biết. Quân Minh cảm giác được cường đại lực lượng trấn áp, nếu như vẻn vẹn giao dịch thành chủ lực lượng, hắn còn không sợ hãi. Nhưng nếu như là năm vị thành chủ lực lượng, lại thêm mặt khác hai cái tu tiên giả, cùng với một cỗ thần bí linh hồn áp lực, hắn làm sao trốn? Đường Quả vuốt vuốt trong tay chủy thủ, đẩy ra cung úy, còn liếc mắt nhìn hắn. Lần sau gặp phải loại sự tình này, A úy, người có thể ôm ta bay thẳng đến phía trên. Bên trái bên phải, phía trước đều có thể. Không biết là cùng ai học, ôm ta liền bất động, chờ lấy người khác tới đâm sao? Cung úy, còn không phải nàng cho hắn nhìn quá nhiều nát phim truyền hình. Còn đập như vậy lãng mạn, thật không có nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị, coi như đâm đến hắn trên lưng, cũng sẽ không có sự tình. Hắn lại không phải người ngu, nhưng là, nàng nói đều đúng, là hắn sai. Tiểu Quả, ta sai, được rồi, biết sai liền được. Đường Quả đẩy ra cung úy, đi đến Quân Minh trước mặt, ngươi có cái gì bàn giao sao? Quân Minh khuôn mặt băng lãnh, đôi tròng mắt kia bên trong còn là có đối nàng ưa thích. Mặc dù vừa rồi ta muốn giết ngươi, nhưng ta là thật thích ngươi. Ta biết, cho dù là giết chết ngươi, ngươi cũng sẽ không chết. Ta nói đúng không? Hệ thống, đây là trong truyền thuyết Yander sao? Hắn hoài nghi Túc chủ đại đại sẽ một cái tát tai cho đối phương vỗ qua. Xem ra ngươi là không có cái gì nói. Vậy liền tiếp nhận trừng phạt đi. Quân Minh thán một tiếng. Ngươi liền không muốn biết. Ta là ai? Ngươi là ai? Hắn là ai? Muốn biết. Đường Quả cười nói. Nhưng không muốn từ trong miệng ngươi biết. Sau đó, nàng nâng tay lên. Một bạt tay hướng Quân Minh trên mặt vung đi. Ta thật rất chán ghét. Lấy ưa thích danh nghĩa. Hướng ta trên ngực đâm dao nhỏ. Ngươi chờ mong ta sẽ không phát hiện ngươi là ai đi. Phát hiện thì đã có sao? Quân Minh giống như không sợ chết. Đường Quả nụ cười bảo trì không thay đổi. Giết chết ngươi, muốn giết ta người, tuyệt không nhân nhượng. Lần này, Quân Minh thần sắc nghiêm túc chút. Ngươi nghe, không nghe. Đường Quả đã không muốn cùng cái này không hiểu thấu, tự cho là biết hết thảy nhiều người nói nhảm. Phải biết, sẽ có một ngày sẽ biết. So với chân tướng, nàng càng chán ghét cái này người. Các vị, động thủ đi. Quân Minh là không nghĩ tới. Đường Quả nói động thủ liền động thủ. Nàng nói động thủ là bóc đi hắn lực lượng. Đem lực lượng cùng sinh mệnh. Chỉ cấp hắn còn lại không đến 10 năm thời gian. Cái này 10 năm, đầy đủ ma phương thế giới dựng dục ra mới tử vong thành chủ. Cuối cùng, Quân Minh liền bị cầm tù tại giao dịch thành. Không có cơ hội đào tẩu. Tốt. Chướng ngại cùng với thanh trừ. Hồn lễ tiếp tục cử hành. Đường Quả môi đỏ nhấc lên một vòng nụ cười. Đồng thời tuyên bố một tin tức tốt. Để ăn mừng ta cùng A úy tân hôn. Ta quyết định đề cao rút thưởng dương rút ra chìa khóa tỷ lệ. Bất quá. Đồng dạng nhiều một cái kèm theo điều kiện. Nhưng phàm là lựa chọn đi ra ngoài. Đem bị vĩnh viễn tước đoạt lần nữa tiến đến tư cách. Nàng ngắm nhìn Tạ Vận mấy người. Các ngươi không có ý kiến a? Mấy người lẫn nhau nhìn qua, liền vội vàng lắc đầu. Bọn hắn có ý kiến gì? Hoàn toàn không có ý kiến. Nàng không đều đã quyết định tốt sao? Bất quá, như vậy cũng tốt, đem ma phương thế giới tiên dương ra ngoài. Hấp dẫn càng nhiều người đến, đối ma phương thế giới là có chỗ tốt. Cái kia kèm theo điều kiện, thật là không nên quá diệu. Cách chương.